Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1972, đệ 1971 chương lại một cái tiểu hài tử. U, ngươi cảm giác thế nào? Đầu, đau quá, nàng thanh âm mỏng manh, vừa nói lời nói liền cảm thấy đầu kim đâm giống nhau đau. Đương nhiên sẽ đau. Ngươi chính là đem tinh thần lực đều tiêu hao quá mức. Hoan hắc mặt, ngươi luôn luôn là thực hiểu đúng mực. Lần này sự tình ngươi như thế nào liền? Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt thế nhưng còn chiều hắn cười. Hắn trong lòng kia một bụng hỏa liền phát không ra. Phục Hy không có việc gì đi. Nàng hỏi, chính ngươi đều phải chết không sống. Còn quản người khác. Diêm Nhai từ một bên toát ra tới, hừ hừ nói, hắn là biết Tư Mã U Nguyệt cấp Phục Hy lộng này đó sự tình, nhưng là không dự đoán được nàng thế nhưng sẽ đem chính mình biến thành cái dạng này. Hơn nữa tiểu gia hỏa kia rõ ràng cũng không phải cái giống nhau người. Hôm nay nhìn đến hắn, rõ ràng cả người đều không giống nhau. Ta vui. Tư Mã U Nguyệt chừng hắn, nếu không phải thân thể chống đỡ hết nổi căng, nàng liền cùng hắn trở về. U Nguyệt, ta ở chỗ này, ta thực hảo. Phục Hy đi vào mép giường, hốc mắt hồng hồng, cái mũi hồng hồng, lông mi vẫn là ướt át, rõ ràng mới khóc, trừ bỏ hai cái sư phó, chưa từng có người đối hắn tốt như vậy. Những người đó tuy rằng sùng bái thân phận của hắn địa vị, nhưng là thiệt tình có mấy cái, mà nàng thế nhưng vì hắn thiếu chút nữa đem chính mình tánh mạng đều ném mần đi tưởng tượng đến cái. Này, hắn liền cảm thấy hậu muốn khóc. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến hắn hảo hảo, khẽ cười cười, sau đó lại hôn mê đi qua. Phục Hy nhìn đến nàng như vậy ngủ, nước mắt lại xót xót xót chảy xuống dưới. Hắn chưa bao giờ biết chính mình nhìn đến một người suy yếu cũng sẽ rớt xuống nước mắt tới. Tiểu gia hỏa, nàng cứu ngươi, ngươi phó nàng thù lao, loại này ngươi hẳn là thấy nhiều. Chẳng lẽ mỗi lần ngươi đều sẽ khóc? Diêm Nhai trêu chọc, mới sẽ không. Vậy ngươi vì cái gì khóc? Ta là nói, những người đó mới sẽ không như vậy đối ta. Phục Hy nói, ta xem qua y sư không có 200 cũng có 199, nhưng là không có người như vậy đối ta. Hắn cũng từng phó cho bọn hắn kết xù thù lao, nhưng là bọn họ đều là cầm đồ vật liền xong việc, có lẽ cũng dụng tâm, nhưng là không ai có thể vì hắn làm được tình trạng này. Chỉ có nàng, cho nên hắn cũng chỉ vì nàng khóc. Theo sau, Chu Thuyền bọn họ cũng đến thăm nàng. Tuy rằng trong lòng tò mò nàng như thế nào sẽ đem chính mình biến thành cái dạng này, nhưng là mỗi người nguyện ý vì bọn họ giải thích nghi hoặc, bọn họ cũng liền nói chút khách khí lời nói sau rời đi. Theo sau nhưng thật ra tặng không ít đối tinh thần lực hữu dụng dược liệu lại đây. Vu Lăng Vũ đem những cái đó dược liệu đều thu, sau đó luyện chế đan dược cấp U Nguyệt ăn vào. Tư Mã U Nguyệt mặt sau ngủ 3 ngày mới tỉnh lại. Vu Lăng Vũ đang ở cho nàng trà lau tay, thấy nàng trợn mắt, hỏi, tỉnh, ân, ta ngủ bao lâu? Tư Mã U Nguyệt duỗi tay, tưởng xoa xoa phát đau đầu, đã có ngón tay ở vì nàng mát xa huyệt thái dương. Tính thượng đệ nhất thiên nói, 4 ngày, Vu Lăng Vũ cho nàng xoa đầu. Thế nào, thoải mái chút không? Thoải mái nhiều, chính là còn có chút ghê tởm, tưởng phun choáng váng đầu đau đầu. Tư Mã U Nguyệt dựa vào hắn lòng bàn tay, về sau không được lại làm chuyện như vậy. Ngươi đem chúng ta đều dọa tới rồi. Vu Lăng Vũ tuy rằng chưa nói, nhưng là Tư Mã U Nguyệt biết hắn là sinh khí. Ta đã biết, không có lần sau. Tư Mã U Nguyệt nói, Bất quá ta còn tưởng rằng ta sẽ lại đi một lần hỗn độn thế giới đâu. Lần trước nàng cũng là tinh thần lực bị tiêu hao quá mức mới đi hỗn độn thế giới, sau đó bị hắn mang theo ra tới. Khi đó nàng còn không có ý thức được chính mình thực ỷ lại hắn. Hỗn độn thế giới nơi nào dễ dàng như vậy liền đi. Ngươi lần đó cũng bất quá là vừa lúc vừa khéo, Vu Lăng Vũ nói. Lăng Vũ, ta cảm thấy ta sẽ đi hỗn độn thế giới không phải vừa khéo, hẳn là có nguyên nhân, Tư Mã U Nguyệt nói. Có lẽ chính là cùng ta thân phận có quan hệ, ngươi là nói cửu u nhất tộc. Đúng vậy, cửu u nhất tộc kỳ thật chính là Mặc Liên nhất tộc. Mặc Liên là ở hỗn độn trong sông dực dục ra tới, mặc kệ có phải hay không. Ngươi hiện tại cũng vô pháp nghiệp chứng. Hảo, không cần tưởng nhiều như vậy. Muốn hay không lại nghỉ ngơi một chút? Vu Lăng Vũ hỏi. Từ bỏ, ngủ tiếp đầu cũng đau. Tư Mã Âu Nguyệt hơi hơi lắc đầu. Phục Hy đâu? Tình huống của hắn thế nào? Đã hoàn toàn hảo. Thần long lực lượng hắn đều hấp thu, thân thể cũng ở bình thường sinh trưởng. Hắn là tới tìm ngươi trị liệu, hiện tại trị liệu hảo, có thể rời đi, Vu Lăng Vũ nói. Tư Mã U Nguyệt ngẩn ra, hắn phải rời khỏi, hẳn là nhanh đi. Phục Hy ở bên ngoài nghe được hắn nói, bĩu môi. Tư Mã U Nguyệt tinh thần lực bị thương, không biết hắn ở bên ngoài. Gia hỏa này khẳng định biết đến. Hừ, lời này chính là cố ý nói cho hắn nghe. Hắn mới không cần trở về đâu. Hắn muốn đi theo nàng. Hắn đi vào đi. Cười nói, U Nguyệt, ngươi tỉnh lạp. Ngươi nếu là lại không tỉnh lại, ta phải tự vận tạ tội. Sẽ sao? Tư Mã U Nguyệt ngồi dậy. Ngươi tân sinh mệnh vừa mới bắt đầu, ngươi bỏ được sao? Vì U Nguyệt ngươi, đương nhiên bỏ được. Phục Hy thực nghiêm túc nói. Chính là ngươi không phải phải đi sao? Đi, đi nơi nào? Ta muốn đi theo ngươi. Phục Hy kêu lên. U Nguyệt ngươi muốn đuổi ta đi sao? Ngươi đều hảo, còn không đi. Sư phụ ngươi bọn họ hẳn là đang đợi ngươi đi. Vu Lăng Vũ nhướng mày, trực tiếp đuổi người. Hiện tại thoạt nhìn là hảo, nhưng là mặt sau ai biết có thể hay không đột nhiên lại ra vấn đề. Rốt cuộc chuyện này ai cũng không trải qua quá. Nếu xảy ra chuyện gì, ta phải làm sao bây giờ? Khi đó nhưng tìm không thấy ngươi. Phục Hy đáng thương hề hề mà nhìn nàng. Nói cũng là, ngươi cái này tình huống trước mắt xác thật không trải qua quá. Cũng không có ghi lại, không thể hoàn toàn xác định ngươi hay không đã hảo. Tư Mã U Nguyệt nói. Vậy lại quan sát một đoạn thời gian đi. Hơn nữa ta phỏng chừng ngươi hấp thu thần long lực lượng, ngươi về sau huyết mạch khả năng sẽ thay đổi. Chẳng lẽ sẽ kích phát ta trong cơ thể huyết mạch? Ta đây có thể hay không biến thành một con rồng a? Phục Hy kêu lên. Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc không thôi. Ngươi trong cơ thể có long tộc huyết mạch. Nói là tổ tiên có, nhưng là ai cũng chưa thấy qua. Phục Hy nói. Ta tưởng khả năng tính rất lớn. Rốt cuộc thần long lệnh sẽ không vô duyên vô cớ liền tuyển ngươi. Tư Mã U Nguyệt nói. Nếu thật là như vậy, kia càng muốn quan sát một chút ngươi mặt sau tình huống. Ngươi cũng đừng vội đi trở về. Được rồi. Phục Hy ứng hạ. Theo sau chiều Vu Lăng Vũ cười. Kia tươi cười rất là đắc ý. U Nguyệt, ngươi tỉnh sao? Diêm Nhai thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Tư Mã U Nguyệt chiều Phục Hy xử cái ánh mắt. Phục Hy lập tức đi ra ngoài. Thực mau, Diêm Nhai liền ôm một cái cả người là huyết tiểu hài tử đi đến. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt tỉnh, tùy tay đem tiểu oa nhi phóng tới trên ghế, nói, ngươi nhìn xem, cái này tiểu oa nhi còn có hay không cứu. Tiểu Oa Nhi thoạt nhìn cùng Phục Hy không sai biệt lắm lớn nhỏ. Cả người là thương, ngũ quan đều đã nhìn không ra tới. Trên người quần áo rách tung tóe, không một chỗ hảo địa phương. Hắn mềm như bông mà dựa vào ghế trên. Người đã chết ngất qua đi. Hết chương.